Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2931, chương 2932, mạnh nhất hồn thể. Không ít người đều không rõ, Đông Dương Đại Đế tôn dùng cái gì thất thố như vậy. Chính là vừa rồi Tần Thế Thiên đột phá 10 ngày, cũng chưa từng gặp hắn dạng này chấn kinh. Cái này hơi nước, đại biểu cái gì? Nhưng, Tây Thần cùng Lâm Phóng hai vị đại đế tôn, hiển nhiên ý thức được cái gì? Thần sắc lập tức trở nên đặc sắc. Ngươi nói là, cái kia, đó là nhân uân hồn thể. Cái này, điều đó không có khả năng a. Tây Thần nói, Đông Dương đại đế tôn hít một hơi thật sâu. Nói, không phải vậy, ngươi giải thích thế nào? Đạo hỏa còn tại giáng lâm. Sẽ không sai, tất nhiên là nhân uân hồn thể. Cách đó không xa, Tần Thế Thiên con người đột nhiên co lại, lập tức xù lông rồi. Hoảng sợ nói, cái gì? Sư tôn nói chẳng lẽ là bất diệt chúa tể nhân uân hồn thể? Đông Dương gật đầu nói, không phải vậy, còn có thể có cái thứ hai nhân uân hồn thể sao? Không đúng, hiện tại. Không phải ra cái thứ hai sao? Lần này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Toàn trường một mảnh ồn ào. Tam đại chúa tể một trong bất diệt chúa tể. Diệp Viễn thức tỉnh, là giống như hắn hồn thể. Đây chẳng phải là nói. Diệp Viễn tương lai, rất có thể chứng đạo chí cao. Nhân uân hồn thể, cũng được xưng là bất diệt hồn thể. Bất diệt chúa tể sở dĩ gọi tên. Chính là bởi vì hắn hồn thể quá mạnh, căn bản là không có cách giết chết. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn giống như hắn? Cái này, điều đó không có khả năng a. Làm sao đột nhiên, cái kia Tần Thế Thiên, chẳng phải là trở thành trò cười? Ngoặc kép, hồn tộc tam đại chúa tể bất diệt chúa tể, luân hồi chúa tể cùng với thiên hồn chúa tể. Luân hồi chúa tể cùng thiên hồn chúa tể đều là khí hồn nhất tộc đản sinh hỗn độn chúa tể. Mà bất diệt chúa tể lại là niết hồn nhất tộc đản sinh mạnh nhất chúa tể. Cái này cái gọi là mạnh nhất chúa tể cũng không phải một giới mạnh nhất mà là chư thiên mạnh nhất. Vân Sơn chúa tể thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng hắn ở trong nhân tộc căn bản chưa có xếp hạng ba vị trí đầu, mà bất diệt chúa tể lại là toàn bộ hồn tộc mạnh nhất ba vị chúa tể một trong. Hiện tại, Diệp Viễn đã thức tỉnh giống như hắn hồn thể. Đám người kinh ngạc có thể nghĩ, loại hồn này thể, quá mạnh a, giết thế nào đều giết không chết. Dạng này hồn thể, có thể xưng biến thái, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên. Nếu như giết không chết đối thủ, còn thế nào chơi? Nhân uân hồn thể cùng 10 gen, tuy nói đều danh xưng giết không chết, nhưng cấp bậc hoàn toàn là không giống nhau. 10 gen là có thể giết chết, nhưng cho tới bây giờ, chư thiên chúa tể vẫn chưa có người nào có thể giết chết bất diệt chúa tể. Tần Thế Thiên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hơi nước luyện hồn lô. Trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, cái này sao có thể? 10 gen cũng không phải là hồn thể hình thái cuối cùng. 10 gen phía trên, nhân duyên tế hội, hồn tộc sẽ thức tỉnh các loại cường đại mang theo thuộc tính hồn thể. Giống như 3 vạn năm trước Phục Thiên Chúa Tể, liền cảm thấy tỉnh cường đại bá thiên hồn thể, cũng thành tựu bất thế uy danh. Nhưng, vô số ngươi năm qua, hồn tộc thức tỉnh hồn thể có thật nhiều, nhưng không có một loại có thể siêu việt nhân uân hồn thể, mà nhân uân hồn thể cũng từ bất diệt chúa tể sau đó lại không người có thể thức tỉnh. Loại hồn này thể rất khó khăn đã thức tỉnh, cho nên cho tới bây giờ nhân uân hồn thể cũng được công nhận là hồn tộc khó khăn nhất thức tỉnh hồn thể, không có cái thứ hai. Vậy mà hôm nay, Diệp Viễn vậy mà đã thức tỉnh, nó ý nghĩa có thể không phải bình thường. Sau khi hết khiếp sợ, Đông Dương Đại Đế tôn trên mặt đều là vẻ mặt kích động. Nếu như Ninh Lan Niết Hồn Điện xuất hiện một cái đã thức tỉnh nhân quân hồn thể thiên tài, đây tuyệt đối là thiên đại vinh quang a. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, chỉ là một cái mười rèn, cùng nhân quân hồn thể so ra, lại đáng là gì? Nhìn thấy Đông Dương Đại Đế Tôn biểu lộ, Tần Thế Thiên có loại tất cầu cảm giác. Hắn đương nhiên minh bạch Đông Dương Đại Đế Tôn ý nghĩ. Vật hiếm thì quý, nếu như Diệp Viễn thật sự là nhân quân hồn thể, đó mới là Ninh Lan Niết Hồn Điện kiêu ngạo. Về phần mình cái này mười rèn đã không trọng yếu, một bên mát mẻ đi thôi. Nhưng hiện tại mấu chốt là Diệp Viễn thật đã thức tỉnh nhân quân hồn thể sao? Sư tôn, nhân quân hồn thể chính là đương thời mạnh nhất, đã vô số vạn năm qua đi, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện? Theo ta thấy, coi như Diệp Viễn đã thức tỉnh đặc thù hồn thể, cũng không thể nào là nhân quân hồn thể. Tần Thế Thiên nói, Đông Dương Đại Đế Tôn sững sờ, bất quá rất nhanh cũng kịp phản ứng. Đúng vậy a, nhân quân hồn thể, ở đâu là dễ dàng như vậy thức tỉnh? Tam thập tam thiên, đã tồn tại không biết đã bao nhiêu năm, có thể qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ ra một cái nhân quân hồn thể. Mặt khác hồn thể, dù là cách xa nhau lại lâu, đều đã từng xuất hiện, duy chỉ có nhân quân hồn thể này, không có, đến mức khí hồn tộc hồn thể, đó là sinh tại hỗn độn, cùng niết hồn tộc hoàn toàn khác biệt. Đông Dương Đại Đế Tôn nhíu mày lại, nói, nhưng hắn hiện tại loại này hình thái, cùng trong truyền thuyết nhân quân hồn thể, cơ hồ giống nhau như đúc a. Tần Thế Thiên cười lạnh nói, ta hồn tộc, bây giờ có ghi chép hồn thể, liền có mấy ngàn loại. Qua nhiều năm như vậy, cũng càng không ngừng có đặc thù hồn thể xuất hiện. Có lẽ, Diệp Viễn đản sinh hồn thể, chỉ là cùng nhân quân hồn thể tương tự đâu. Hoặc là, dù là hắn hồn thể, thật có nhập nhân quân hồn thể đồng dạng thuộc tính, thế nhưng cho phép so với nhân quân hồn thể, lại kém cách xa vạn dặm đâu. Bất diệt chúa tể, nào có tốt như vậy ra? Đám người nghe chút, đúng a, cái này vô số năm qua, hồn tộc chúa tể cảnh cường giả, ra đời không biết bao nhiêu, cũng vẫn là một nhóm lớn, có thể từ đầu đến cuối đứng vững vàng tại chúa tể chi đình, chính là tam đại chúa tể. Niết hồn tộc cũng muốn lại sinh ra một vị có thể so sánh tam đại chúa tể cường giả, nhưng mà cũng không có. Tần Thế Thiên mà nói phảng phất một chậu nước lạnh vào đầu dội cho hạ xuống. Đông Dương Đại Đế Tôn gật đầu nói, Thế Thiên nói không sai, bất quá lại xem tiếp đi liền biết rồi. Tiếng nghị luận bên trong, luyện hồn lô run rẩy càng ngày càng lợi hại, sương mù cũng càng ngày càng đậm. Rốt cục hai canh giờ đến rồi. Oanh, một đạo tiếng vang, luyện hồn lô ầm vang nổ tung, chia năm xẻ bảy, mấy chục chủng đạo hỏa tứ tán bay tán loạn, nồng đậm mây mù tràn ngập cả vùng không gian. Tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến, ba vị đại đế tôn sắc mặt ngưng tụ, đồng thời xuất thủ đem những này đạo hỏa đánh tan. Những cái kia mây mù bắt đầu chậm rãi tập trung, cuối cùng đúng là hóa thành Diệp Viễn thân ảnh. Tê, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thật không chết, mà lại cái này cùng trong truyền thuyết nhân quân hồn thể cơ hồ giống nhau như đúc a. Chẳng lẽ kế bất diệt chúa tể sau đó thật muốn sinh ra cái thứ hai nhân quân hồn thể sao? Nguyên lai tưởng rằng Diệp Viễn chỉ là một khối đá đặt chân, bây giờ mới biết hắn là một khối kình thiên trụ thạch a. Ngoặc kép, niết hồn điện bên trong tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Chẳng ai ngờ rằng một trận đơn giản khảo hạch cuối cùng trải qua biến thành dạng này kình bạo cục diện. Đầu tiên là Tần Thế Thiên đột phá mười rèn, lại có Diệp Viễn sinh ra mạnh nhất hồn thể. Diệp Viễn tầm mắt rơi ở trên thân thể Tần Thế Thiên, không khỏi có chút ngoài ý muốn nói: "A, không nghĩ tới, người thật xông phá 42 chủng hỗn độn đạo hòa. Xem ra, thiên phú của ngươi đích thực là rất không tệ." Trên mặt mọi người lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái, nhao nhao nhìn về phía Tần Thế Thiên. Người sau khuôn mặt đã biến thành mặt ngựa. Lời này làm sao nghe như thế chói tai đâu. Ta cái này đều gọi thiên phú không tồi. Cái kia ngươi tên gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.